Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 66, Chiến Đấu Kịch Liệt. Lúc này Thiên Minh Thượng Nhân bạo phát sức mạnh, tỏa ra một cỗ lượng lực phi phàm. Tại Phong Lâm Thành, người ta chỉ biết đến Thiên Minh Thượng Nhân là một trong những tiên giả cấp linh tiên. Nhưng mạnh yếu ra sao thì chẳng có bao nhiêu người biết được thật sự. Ngay cả Tư Mặc Kiếm Tiên, một trong những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành, cũng chưa từng có cơ hội kiểm chứng. Nhưng lúc này Thiên Minh Thượng Nhân bạo phát tu vi. Không ngờ tu vi của Thiên Minh Thượng Nhân chạm đến đỉnh cấp linh tiên. Chỉ thiếu một bước nữa là đột phá cấp thiên tiên. Thiên Minh Thượng Nhân hoàn toàn triển nguy, bởi vì Thiên Minh Thượng Nhân cảm giác được sự uy hiếp đến từ tinh hồn. Chỉ thấy Thiên Minh Thượng Nhân xuất ra một đạo trưởng pháp. Trong trưởng pháp ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc mà Thiên Minh Thượng Nhân lĩnh ngộ. Chính là Đại Nhật pháp tắc. Quyền này sức nóng khủng khiếp, không gian trở nên huyễn hoặc vặn vẹo, tựa hồ như bị đạo trưởng pháp này thiêu đốt, hướng thẳng đến kiếm khí màu đen cuồng bạo kia, tiếng nổ vang như tiếng sấm nổ, trận cuồng phong xuất hiện thiếu điều như muốn thổi bay cả Thanh Giang trấn. Thành trì sụp đổ, bị áp lực cùng cuồng phong làm cho vỡ nát, nhìn bên dưới trở thành một đống phế tích đổ nát. Thiên Minh Thượng Nhân đứng trên đầu hoàng giác cùng thú, trong ánh mắt thâm sâu xuất hiện một tia kinh ngạc, chỉ thấy y giơ bàn tay của mình lên, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vết chém, máu từ vết chém chảy ra bên ngoài, vết thương đó được tạo thành bởi một kiếm ban nãy, mấy ngàn năm rồi mới có kẻ khiến bản tọa bị thương. Ngươi có thể lấy đó làm vinh dự rồi đó. Quái vật, nhìn gương mặt Thiên Minh Thượng Nhân trông thần sắc không đổi. Nhưng giọng điệu thì trầm xuống, trong mắt ẩn chứa sát khí, tuy đã bị che giấu đi, nhưng đích thực là nó có tồn tại. Có lẽ việc bản thân bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, điều đó cũng đủ khiến cho Thiên Minh Thượng Nhân động sát tâm. Ồ, vết thương không tự khép miệng, thanh kiếm đó nhất định là bảo bối tốt, tiên giả linh tiên cảnh. Những vết thương ngoài da phục hồi rất nhanh, đặc biệt khi đột phá linh tiên cảnh, tiên giả còn có thể mọc lại những bộ phận đã bị chặt đứt. Nhưng đằng này một vết kiếm nhỏ bé lại không thể tự khép miệng. Điều này làm cho Thiên Minh Thượng Nhân nội tâm đầy hứng thú. Đúng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen đột ngột kéo đến, trong mây đen ẩn chứa một loại sức mạnh khiến cho người khác cảm thấy bị uy hiếp. Thiên Minh Thượng Nhân nhíu mày, không rõ vì sao mây đen xuất hiện, bỗng từ bên dưới đống hỗn độn, tinh hồn vỗ cánh bay thẳng lên, đứng đối diện với Thiên Minh Thượng Nhân. Trong tinh hồn, y phục đã bị nghiền nát, chỉ thấy thân thể hắn xuất hiện đầy rẫy những chiếc vảy màu đen huyền. Nhìn trông giống với long lân của long tộc, trên mái đầu đỏ rực mọc lên hai cái sừng dựng ngược lên. Tuy nói là sừng, nhưng hình dạng lại rất kỳ hoặc, đôi mắt tràn đầy sự hung tàn, so với trước đây còn muốn điên cuồng hơn. Quái vật này càng đánh càng mạnh, nhưng ta có cảm giác hình như nó đang thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy thứ sức mạnh cuồng bạo này. Thiên Minh Thượng Nhân nội tâm nhận định, và dĩ nhiên nhận định của y không hề sai chút nào. Tinh hồn bây giờ không ý thức được bản thân mình đang làm gì. Trong đầu hắn chỉ xuất hiện duy nhất một loại bản năng. Đó là bản năng hủy diệt mọi thứ. Có lẽ chính hắn cũng không biết được vì sao mình lại có thứ bản năng đáng sợ này. Hắn gầm lên một tiếng. Hoàng giác cùng thú cảm thấy như bị uy hiếp. Nó run lên, toan quay lưng bỏ chạy. Thiên Minh Thượng Nhân hiểu được suy nghĩ của hoàng giác cùng thú, liền cúi xuống vỗ đầu trấn an. Sau đó ra lệnh cho nó lùi lại, bởi vì cuộc chiến sắp tới, Thiên Minh Thượng Nhân căn bản không có thời gian lo lắng cho hoàng giác cùng thú. Trên tay Thiên Minh Thượng Nhân cái roi màu nâu đất, nhìn hình dạng rất tầm thường, có điều đến lúc Thiên Minh Thượng Nhân truyền tiên lực vào nó thì lập tức cây roi tản ra một loại uy thế bất phàm. Dọa sủng thú của bản tọa, lại còn khiến bản tọa bị thương. Tội này 100 cái mạng cũng không đủ đền tội. Thiên Minh Thượng Nhân nhìn tinh hồn, lạnh lùng nói, những người quan sát xung quanh, có Quy Long Đại Tiên, có Tư Mặc Kiếm Tiên, Ngọc Hồ Lão Nhân, Dương gia chủ Dương Phi Lượng vẫn rất đông người đứng lại. Họ muốn nhìn thấy viễn cảnh Thiên Minh Thượng Nhân sẽ thu phục quái thú kia như thế nào. Đó là Thổ Hành Tiên, pháp bảo cấp pháp khí của Thiên Minh Thượng Nhân. Quy Long Đại Tiên nhận ra lai lịch của cây roi đó. Liền hô lên, Thổ Hành Tiên, Tư Mặc Kiếm Tiên, Dương Phi Lượng cùng những người khác nói khẽ nhìn Quy Long Đại Tiên. Thiên Minh Thượng Nhân và Tuyên Vũ Môn giao tình không tệ. Thế nên Lão Phu mới biết được một vài tin tức mà Tông Môn có được về Thiên Minh Thượng Nhân. Thấy mọi người hiếu kỳ, Quy Long Thượng Nhân cười cười giải thích, sau đó nhìn về phía Thiên Minh Thượng Nhân và tinh hồn đang giao chiến. Nói tiếp, theo như những gì Lão Phu biết về pháp khí Thổ Hành Tiên đó. Nghe nói Thiên Minh Thượng Nhân được một vị vương từ Kim Lan Quốc ban tặng. Trước giờ Thiên Minh Thượng Nhân ít khi dùng đến Thổ Hành Tiên. Có lẽ là do độ chân quý của pháp khí tại Kim Lan Quốc chúng ta. Nhưng quái vật kia có thể ép Thiên Minh Thượng Nhân phải dùng đến Thổ Hành Tiên. Thực lực của nó đã vượt ngoài tầm dự đoán rồi. Nhìn về phía cuộc chiến, Thiên Minh Thượng Nhân liên tục sử dụng Thổ Hành Tiên. Biến hóa liên tục, lúc thì cương cứng như một thanh kiếm. Lúc lại giống như một đầu trường xà uốn éo công kích từ nhiều hướng. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Minh Thượng Nhân rất phong phú. Mặc dù biết tinh hồn không tầm thường, nhưng trông thái độ chiến đấu chẳng khác gì đang vờn một con thú hoang vậy. Bộ dạng rất khoan thai. Rốt cuộc tinh hồn càng lúc càng nổi điên hơn. Hắn giơ đồ lục lên trời. Từ trong mây vân đen kịt, không ngờ bên trong lại ẩn chứa sấm sét. Không rõ làm sao lại bị tinh hồn thao túng, đem lôi điện dung nhập vào đồ lục, rồi sau đó hắn chạm xuống. Lôi điện như biến hóa thành vô số đầu lôi long, khí thế hủy diệt hướng đến Thiên Minh Thượng Nhân. Vô dụng thôi, Thiên Minh Thượng Nhân cười khẩy một tiếng, bàn tay huy động Thổ Hành Tiên, chỉ thấy sợi roi xoắn lại ngay trước thân thể, tạo thành một tầng hộ thể phòng hộ bản thân, những đạo lôi điện kia dễ dàng bị hóa giải. Trong lúc Thiên Minh Thượng Nhân còn đang đắc ý thì tinh hồn tốc độ nhanh như một cơn gió. Lao thẳng đến, tay trái nắm lại thành quyền, gào lớn một tiếng đầy khí thế, rồi đấm thẳng đến, trong mắt Thiên Minh Thượng Nhân lộ vẻ kinh biến, y không kịp tránh né đi, chỉ có thể vận chuyển tiên lực để gia cố thêm, để cho tầng phòng hộ kia mạnh mẽ hơn, nhưng nó là không đủ để ngăn cản một quyền này. Chỉ mới va chạm mà âm thanh rền vang cả bầu trời. Mây đen trên đỉnh đầu tán loạn, những trận lôi điện bắt đầu giáng xuống. Đám Tư Mặc Kiếm Tiên, Quy Long Đại Tiên vội tránh ra xa. Một số kẻ không kịp phản ứng bị áp lực làm cho trọng thương. Thổi bay đi, tầng phòng hộ tạo ra bởi Thổ Hành Tiên căn bản không thể nào ngăn nổi quyền này. Bị quyền kình đánh vỡ nát, Thiên Minh Thượng Nhân biến sắc. Định nghiêng đầu né đi, thế nhưng chỉ chậm đúng giây mà thôi, một đấm của tinh hồn đấm thẳng vào gương mặt kiêu kỳ đó. Thiên Minh Thượng Nhân gương mặt biến dạng, miệng xuất hiện máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống đất, tinh hồn dĩ nhiên không có dừng lại, hắn thừa thắng xông lên, cầm đồ lục bổ xuống, nhưng Thiên Minh Thượng Nhân đâu phải hạng tầm thường. Nếu đánh thật thì vừa rồi tinh hồn không thể làm cho y bị đánh rơi xuống đất như thế này. Trung Quy vẫn là một tiên giả đỉnh phong linh tiên cảnh. Nếu không phải quá khinh thường tinh hồn thì đã không bị tinh hồn đấm thẳng một quyền vào mặt. Không khí đột nhiên nóng lên, khí nhiệt bài lãng tán ra, làm cho công kích của tinh hồn bị đẩy lùi lại. Quái vật, ngươi thực sự làm bổn tọa nổi điên rồi đó. Câu nói không hề che giấu sự giận dữ từ bên dưới truyền lên. Thiên Minh Thượng Nhân nhìn chẳng khác gì một tiểu thái dương. Cơ thể được bao bọc bởi một tầng năng lượng màu đỏ rực. Bên ngoài có ngọn lửa thiêu đốt, trông chẳng khác gì một mặt trời thật, nhiệt khí nóng bức làm cho mọi thứ xung quanh bị tan chảy. Trông cảnh tượng rất ư là hãi hùng, Thiên Minh Thượng Nhân đã hoàn toàn bộ lộ sức mạnh của y. Quái vật, đi chết đi, Thiên Minh Thượng Nhân từ bên dưới phóng lên, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ thấy được một đạo xích quang bay thẳng lên trời. Đại Nhật Chi Thương, Thiên Minh Thượng Nhân truyền tiên lực vào Thổ Hành Tiên. Chỉ thấy Thổ Hành Tiên giống như biến thành một mũi thương phá không đánh tới. Tinh hồn khôn chút sợ hãi, cầm đồ lục đánh lại. Nhưng lúc ấy Thiên Minh Thượng Nhân lắc tay nhẹ qua, Thổ Hành Tiên giống như một con rắn, luồn lách qua cánh tay làm chệch đi thế kiếm, rồi sau đó đâm xuyên qua cơ thể hắn. Sức nóng ẩn chứa bên trong Thổ Hành Tiên như muốn đốt cháy cơ thể tinh hồn. Mùi thịt khét từ vết thương do Thổ Hành Tiên bốc lên. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại chụp lấy Thổ Hành Tiên. Toàn có ý định chặt đứt Thổ Hành Tiên, Thiên Minh Thượng Nhân nhìn ra được ý định này, há có thể để cho tinh hồn thực hiện được ý định của hắn. Ý niệm khẽ biến, chỉ thấy Thổ Hành Tiên đột ngột sáng rực màu đỏ, sức nóng càng thêm khủng khiếp làm cho tinh hồn hét lên một tiếng bi thương. Không cách nào thực hiện được ý định, ngay lúc đó, Thiên Minh Thượng Nhân xuất hiện ngay trước tầm mắt, nụ cười tà ác nở trên môi. Cười lạnh, trả lại ngươi một quyền này, đồ quái vật kinh tởm. Cách chương.